Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1836. Chương 1836. Càng ngày càng mất mặt. Sư phụ của ngươi làm không được. Không có nghĩa là ta cũng làm không được a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không nói gạt ngươi, ta tài nghệ này, tại chúng ta Hoa Hạ, cũng chỉ là trung thượng đẳng. Lợi hại hơn ta vừa nắm một bó to. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ vì ta điểm ấy bất nhập lưu tiểu thủ đoạn kinh ngạc đến loại trình độ này. Bác Dúc Dương, mắt nhìn Lâm Thành Phi, vù vù mặc lấy khí thô. Đúng là một câu đều nói không nên lời. Nữ nhân một mặt khổ sở đối Lâm Thành Phi hỏi. Thầy thuốc, ta cái này, còn cần bao lâu thời gian a? Lâm Thành Phi nói ra. Chờ ngươi không lại chảy mồ hôi thời điểm. Nữ nhân nghe xong, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Lạnh a, thấu xương lạnh, cảm giác kia, giống như là tại mùa đông khắc nghiệt. Nàng cởi sạch y phục, tại trên đường cái chạy trần truồng một dạng. Cũng may, không có qua bao lâu thời gian, nàng thì trong lòng buông lỏng, vừa mới còn không ngừng ra bên ngoài thấm mồ hôi. Hiện tại ngay tại dần dần giảm bớt, đại khái lại qua 3 phút bộ dáng, cuối cùng không có mồ hôi lại chảy ra. Tốt, Lâm Thành Phi vẫy tay, mặc kệ là nữ nhân này trên lưng vẫn là trước ngực phía trên. Tất cả ngân châm, tất cả đều chính mình rút ra. Nguyên một đám nhẹ nhàng phiêu lạc đến Lâm Thành Phi trước mặt. Tiểu thư, chúc mừng ngươi, từ nay về sau, lại cũng không cần tiếp nhận ma bệnh mang cho ngươi đến đau khổ. Ngươi tự do, Lâm Thành Phi khẽ cười nói. Nữ nhân không thể tin được, nàng đối với Lâm Thành Phi cười cười. Chỉ là, nụ cười kia nhìn qua có chút miễn cưỡng. Nàng quay người chạy đến Park Giúp trước mặt. Thầy thuốc, ngươi là chúng ta Hàn Quốc người. Ta tin tưởng ngươi không biết gạt ta. Nữ nhân một mặt chờ mong hỏi. Ta, là thật được không? Bác giúp nhìn chằm chằm nữ nhân trắng nõn vô cùng. Khỏe mạnh vô cùng sắc mặt. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Vươn tay, ta nhìn ngươi mạch tượng. A, nữ nhân không dám chút nào trì hoãn. Vội vàng ngồi xuống. Đem cổ tay đưa đến trên mặt bàn. Bác giúp duỗi ra mấy cái đầu ngón tay. Khoác lên cổ tay nàng phía trên. Nhắm mắt lại. 30 giây đi qua. Hắn thờ ơ. Một phút trôi qua. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Thế nhưng là. Vẫn không có mở miệng nói chuyện. 2 phút trôi qua. 3 phút trôi qua. Nữ nhân có chút tâm thần bất định. Khẩn trương hỏi. Thầy thuốc. Thế nào, ta là thật không có chuyện gì sao? Phốp, bác giúp không nói gì. Ngược lại trực tiếp nhô lên một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, mãnh liệt mở to mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Người Hoa y thuật, làm sao có thể sẽ vượt qua ta? Điều đó không có khả năng. Phù phù, vừa mới dứt lời. Cả người hắn thì ngã trên mặt đất. Vậy mà, tức hộc máu sau đó lại ngất đi. A, nữ nhân kinh hô một tiếng. Thầy thuốc, thầy thuốc. Lâm Thành Phi đi tới. Từ tốn nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì. Ngươi cũng không có việc gì. Nói xong, hắn lại lắc đầu. Khinh thường nói ra, thì điểm ấy khí lượng. Thì loại này thân thể tố chất. Cũng dám ra đây làm thầy thuốc vì người khác xem bệnh. Đây không phải mất mặt xấu hổ sao? Lúc này, nhìn đến Park Giúp đột nhiên ngã xuống đất. Thuộc hạ sớm liền như là điên một dạng kêu to lên. Môn tê chê ông Kim chê ông Yang. Trước tiên xông lên. Sư đệ, sư huynh, ngươi thế nào? Mà dưới đài người, không chút khách khí chửi ầm lên. Bỉ ổi người Hoa. Ngươi dùng thủ đoạn gì? Lại đem thầy thuốc chúng ta hại thành dạng này. Muốn so thì đường đường chính chính so. Vô sỉ ra hỏa. Người khác muốn còn sống rời đi nơi này. Ta muốn giết ngươi. Choi Jin Sang cũng vội vàng hấp tấp chạy lên đài, hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, lại đối Moon Tae Cheong cùng Kim Cheong Yang hỏi: "Moon tiên sinh, Kim tiên sinh, làm sao? Thế nào?" Moon Tae Cheong lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra: "Nộ khí quá bớt, đến mức giận dữ ở ngực, cho nên mới dẫn đến thổ huyết hôn mê." "A!" Choi Jin sang mắt trợn tròn, "Thật sự là bị tức a." Hà Tâm Ngôn cười ha ha, "Thì tài nghệ này, còn dám cùng chúng ta Lâm Thần Y tỉ thí, không biết sống chết a. Nếu là hắn tức chết, sẽ không phải để cho chúng ta Lâm Thần Y đền mạng a." "Bọn họ dám, bọn họ một cái mạng cũng dám cùng Lâm Thần Y đánh đồng." Hoa Hạ sứ đoàn người quả nhiên là hăng hái, vốn cho là cuộc tỉ thí này không có gì hy vọng, thế nhưng là hiện tại Lâm Thành Phi lại ngay cả thắng hai trận, cái này thắng lợi thuộc về Lâm Thành Phi, đồng dạng cũng thuộc về bọn hắn, cho nên bọn họ đều rất cao hứng, xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Vốn là cái này y đạo so đấu hết thảy có ba trận, ba trận phân thắng thua, thế nhưng là hiện lại Park Suk ngất đi, đến đón lấy hai cuộc tỉ thí đương nhiên không cách nào tiến hành tiếp. Lâm Thành Phi đã thắng, không chút huyền niệm thắng, lấy đơn giản như vậy thô bạo phương thức. Lâm Thành Phi nhìn về phía Choi Jin Sang, "Choi tiên sinh, có thể tuyên bố y đạo tỉ thí kết quả sao?" Choi Jin Sang sắc mặt xanh trắng không chừng, Moon Tae Cheong thở dài, "Choi tiên sinh, trận này là chúng ta thua." Choi Jin Sang thân thể bắt đầu phát run, "Thua, lại thua, lại thua đi xuống, hắn còn có cái gì thể diện tiếp tục ở cái này bộ văn hóa bộ trưởng vị trí bên trên ngồi xuống? Hết thảy ba trận a, hiện tại đã thua hai trận, đây chẳng phải là nói rõ Hàn Quốc Đông Phương văn hóa thật so ra kém Hoa Hạ? Nếu như sự kiện này thật bởi vì hôm nay tỉ thí định tính, hắn Choi Jin Sang tuyệt đối sẽ trở thành Hàn Quốc thiên cổ tội nhân, không biết bao nhiêu người hội đâm hắn cột sống chửi mẹ. Choi Jin Sang không dám nghĩ a. Lâm Thành Phi trước đó nói tốt y đạo so ba trận, hiện tại mới so một trận thì xem thường thắng bại, có phải hay không có chút quá sớm? Choi Jin Sang nói ra, Phúc tiên sinh chỉ là bởi vì thân thể không thoải mái không cách nào tiếp tục trận đấu. Chúng ta hoàn toàn có thể lại tìm người thứ hai, tiếp tục cùng ngươi so. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười ha ha một tiếng, sau đó nụ cười mãnh liệt ngừng. Chỉ Choi Jin Sang, mặt mũi tràn đầy giễu cợt cười nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi, ngươi nói cái gì? Choi Jin Sang đỏ mặt tía tai quát nói, hắn chả chưa từng bị người như thế ở trước mặt mắng qua đây. Thôi được, đã ngươi muốn tiếp tục so, ta liền thành toàn ngươi. Lâm Thành Phi ha ha vừa cười vừa nói, muốn tìm người nào, tùy tiện ngươi, đến đón lấy hai trận, muốn làm sao so, cũng tùy ngươi, chỉ là hy vọng, tại sao còn về sau. Ngươi đừng có lại tìm hắn chết không nhận lý do, thật rất mất mặt xấu hổ. Ngươi, Lâm tiên sinh, Moon Tae Cheong trầm giọng đánh gãy Choi Jin Sang nói, y đạo, chúng ta Hàn Quốc nhận thua. Cái gì? Choi Jin Sang không thể tin nói, Moon tiên sinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cái này Lâm Thành Phi rõ ràng đã đáp ứng a, ngươi tại cái này thêm cái gì loạn a? Tiếp tục so đi xuống, chúng ta lại không phải là không có lật bàn cơ hội. Moon Tae Cheong lại nghiêm túc nói, sư đệ y thuật, ta hết sức rõ ràng. Tại Hàn Quốc, trừ chúng ta sư phụ, cần phải tìm không thấy so với hắn càng thêm xuất sắc thầy thuốc. Mà bây giờ, hắn nhưng bởi vì thua một trận, thì tức thành bộ dáng này. Như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Hắn biết. Hắn cùng Lâm tiên sinh chênh lệch rất xa, hiện tại cùng Lâm tiên sinh đứng tại một cái trên sàn thi đấu, cũng là tại tự rước nhục. ta sư đệ đều đã cho rằng như vậy. Choi tiên sinh, người cảm thấy lại tìm người khác tới có ý nghĩa sao? Sẽ chỉ làm chúng ta Hàn Quốc nhân dân lần nữa nhận thức đến Lâm tiên sinh cường đại, mà chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng mất mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.